Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371 tinh không truyền tống trận. Cái này đài cao, quả thực quá xinh đẹp, dùng một loại không biết là cái gì tảng đá kiến tạo mà thành. Những tảng đá này đều là màu lam đậm, có chút tảng đá thậm chí còn mơ hồ có chút trong suốt. Trên tảng đá mang theo đá cẩm thạch như thế màu trắng hoa văn. Nhường tảng đá xem ra bầu trời đầy sao tinh không như thế. Ở bệ đá mặt bên, khắc họa một ít phù điêu. Những này phù điêu, đều là tinh đồ. Căn cứ viên thư duật suy đoán, những này phù điêu tinh đồ, so với nhân loại cho tới nay mới thôi hội chế ra tinh đồ. Còn muốn hoàn thiện nhiều lắm, có chút phi thường xa lạ tinh vực, chưa từng có ở nhân loại trong thư tịch từng xuất hiện. Bệ đá có dài 50 mét rộng, là hình vuông, mặt trên có một mảnh hình tròn khu vực, xem ra chính là tinh không truyền tống trận phạm vi. Viên thư duật xoa bệ đá mặt bên, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, thật giống tốt nhất ngọc thạch như thế. Bóng loáng êm dịu, viên thư duật thoáng nhíu mày. Cái này thiên huyền môn, tại sao lại ở chỗ này kiến tạo một tòa tinh không truyền tống trận đây? Man Lan nói chuyện, bọn họ kỳ vọng, có một ngày, bọn họ có thể thông qua cái này tinh không truyền tống trận trở về. Bọn họ xưa nay đều chưa hề hoàn toàn từ bỏ tinh cầu này dự định. Viên thư duật kinh ngạc, trong lịch sử, đa số mọi người là ở 17 thế kỷ sau khi mới biết địa cầu là tròn, là một cái tinh cầu. Man Lan bọn họ nhưng là sinh sống ở nhanh 1 vạn năm trước man thú. Bọn họ làm sao biết địa cầu là một cái tinh cầu đây? Nhìn ra rồi viên thư duật nghi hoặc, Man Lan nói chuyện, vực ngoại tinh không, chúng ta cũng không xa lạ gì. Tuy rằng tinh cầu này vị trí có chút hẻo lánh, thế nhưng vẫn có vực ngoại tinh không thăm khách. Vu tộc ở một ít vực ngoại tinh không thì có. Truyền thừa, chúng ta không biết tòa này tinh không truyền tống trận sẽ đem chúng ta truyền tống tới chỗ nào. Thế nhưng muốn đến vẫn là có thể tìm tới vu tộc. Vu tộc là trong vũ trụ một đại tộc. Viên thư duật gật gật đầu. Vào lúc này, Man Lan lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Đại nhân, ngài là ngũ trảo kim long, khẳng định vẫn còn có chút linh thạch chứ. Cái này tinh không truyền tống trận muốn khởi động, còn cần 100 khối linh thạch thượng phẩm. Chúng ta bị giam áp ở đây nhanh 1 vạn năm. Tự nhiên là không có linh thạch. Kỳ Nhất Đao nói trước. Các ngươi những này man thú, trong miệng không có một câu thành thật nói, liền truyền tống linh thạch đều muốn chủ nhân nhà ta ra. Các ngươi là chủ nhân nhà ta sinh, vẫn là chủ nhân nhà ta nuôi a? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, chủ nhân nhà ta nên trợ giúp các ngươi sao? Man Lan nghe xong này hai quỷ, càng lúng túng, chúng ta cũng là không có cách nào a, vào lúc này. Cái kia Châu Hoang đi lên phía trước, quay về viên thư duật chân trước quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta xác thực là không có thứ gì. Đại nhân, nếu như ngài cảm thấy không có lời, liền giết ta đi, sau đó bíu hạ xuống ta da lông. Ta da lông vẫn là giá trị điểm linh thạch, chỉ ít có thể giá trị 5.000 linh thạch thượng phẩm. Viên thư duật nhìn về phía Châu Hoang. Châu Hoang trong đôi mắt tràn đầy thành khẩn. Hiển nhiên nói câu nói này không phải tùy tiện nói một chút. Châu Hoang đón lấy nói rằng, chỉ cần đại nhân đem đồng bọn của ta đều đưa đi, ta liền bỏ qua cái này thân thể. Còn có, ta thịt tuy rằng không có da lông giá trị lớn, vẫn còn có chút giá trị. Viên thư duật nở nụ cười. 100 linh thạch thượng phẩm, đối với ta mà nói, cũng không tính được cái gì. Ta có thể ra. Không cần máu thịt của ngươi cùng da lông. Hiện tại, Man Lan, ngươi nói cho ta khởi động truyền tống trận phương pháp. Ta vậy thì trợ giúp các ngươi khởi động truyền tống trận. Man Lan trên mặt toát ra thần sắc cảm kích, đa tạ đại nhân. Châu Hoang cũng là trợn to hai mắt. Đa tạ đại nhân, Man Lan quay về những này man thú nói rằng, đều xếp thành hàng đi tới. Ta nói cho đại nhân làm sao mở ra truyền tống trận. Liền muốn mở ra truyền tống trận, man thú nhóm đều rất thủ quy củ, từng cái đứng xếp hàng, đứng thẳng ở tinh không truyền tống trận mặt trên. hơn 50 cái đầy thú. Bởi vì hình thể khổng lồ, chiếm cứ truyền tống trận phần lớn địa phương. Mà, vừa lúc đó, Man Lan mang theo viên thư duật đi tới bệ đá một bên. Liền nhìn thấy một rãnh, còn có một đồng dạng chất liệu mài thành quả cầu đá. Man Lan nói chuyện, đại nhân, cái này rãnh là khảm nạm linh thạch địa phương. Cái quả cầu đá này, là tiếp thu ngài tinh huyết địa phương. Ngài trước tiên khảm nạm tốt linh thạch, cái này rãnh sẽ phát sáng. Sau đó tích 20 giọt tinh huyết đến cái quả cầu đá này trên. Quả cầu đá hấp thu ngài tinh huyết, sẽ khởi động truyền tống trận. Viên thư duật gật gật đầu. Không cần định vị sao? Viên thư duật nhưng là nhớ tới. Trước đây xem những kia huyền huyễn, tiên hiệp trong tiểu thuyết, truyền tống trận cũng phải cần định vị. Không phải vậy, ai biết sẽ truyền tống tới chỗ nào đây? Man Lan lắc lắc đầu. Thiên huyền môn không có lớn như vậy năng lực chế tạo có thể truyền tống đến rất nhiều tọa độ. Truyền tống trận, cái này truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến một chỗ. Viên thư duật mở miệng. Vậy các ngươi liền không sợ truyền tống đến hiểm ác địa phương? Hoặc là truyền tống đến đối xử man thú không bạn chỗ tốt? Man Lan trên mặt toát ra một tia thương cảm. Vậy cũng là không có cách nào. Cũng may là, chúng ta những này man thú còn rất nhiều. Thực lực cũng vẫn tính có thể. Coi như là không có cách nào. Cũng phải xông vào một lần. Cái này là chúng ta duy nhất cơ hội. Viên thư duật dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút Man Lan. Hắn biết, giải cứu những này man thú phương pháp tốt nhất, chính là sử dụng tinh huyết của hắn, cho những này man thú tiêu trừ nguyền rủa. Thế nhưng, nối nghiệp vấn đề liền quá nhiều. Vào đúng lúc này, hắn xác thực là sản sinh. Không phải vậy liền cho bọn họ tiêu trừ nguyền rủa, nhường bọn họ còn ngốc trên địa cầu ý nghĩ. Kỳ Tử Thanh nhìn ra rồi viên thư duật dao động. Chủ nhân, trên địa cầu đã không có thích hợp bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh. Đi vực ngoại tinh không? Đối với bọn họ tới nói mới là lựa chọn tốt nhất. Viên thư duật gật gật đầu. Cũng vậy, Man Lan nhìn viên thư duật. Phù phù một tiếng. Phục sát đất, quay về viên thư duật vang vang rội sáng khấu 3 lần đầu. Đại nhân, ân cùng tái tạo. Chúng ta những này man thú sẽ không quên đại nhân ân tình. Nếu là có một ngày, có thể lại gặp gỡ. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực báo lại đại nhân ân tình. Viên thư duật vỗ vỗ Man Lan đầu. Được rồi, ngươi nhanh lên đi, ta sẽ khởi động truyền tống trận. Vâng, đại nhân. Man Lan đứng dậy, nhảy lên đài cao, đứng bên trong truyền tống trận. Viên thư duật trong tay lóe lên. Liền từ Long Châu không gian trong phòng kho lấy ra 100 khối linh thạch thượng phẩm. Viên thư duật đem những linh thạch này, từng khối khảm nạm ở trong chỗ lõm. Vừa khảm nạm xong 100 khối linh thạch, rãnh liền tỏa ra ánh sáng dịu dịu mang. Nhất thời, truyền tống trận dưới đáy cũng là xuyên thấu ra một vòng ánh sáng. Man Lan cùng cái khác man thú cũng bắt đầu kích chuyển động. Tiếp đó, viên thư duật duỗi ra một ngón tay, đặt ở quả cầu đá bên trên. Viên thư duật hiện ở tinh huyết trong cơ thể có 530 tích. Một lần sử dụng 20 tích, đối với hắn mà nói, tiêu hao vẫn còn có chút đại. Thế nhưng, viên thư duật cũng không có keo kiệt. Rất nhanh bức ra một giọt giọt tinh huyết. Tinh huyết vừa tiếp xúc quả cầu đá, liền bị quả cầu đá tham lam địa hấp thu. Cuối cùng, đến thứ 20 tích. Quả cầu đá hấp thu xong thứ 20 giọt tinh huyết, liền bắt đầu phóng ra ra tia sáng chói mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía truyền tống trận, đều bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.